Đám lính đánh thuê đều thở dài, giơ cây đuốc tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm, sau đó ra hiệu không tìm thấy thứ gì. Càn Kình đi tới giường gỗ chứa vàng thỏi, rút từng thỏi vào đặt xuống dưới đất. Hành động này rất nhanh khiến những người lính đánh thuê khác chú ý. Nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng với tìm kiếm vật nhỏ hư vậy trong bụi cỏ, không bằng thảo luận trước xem chia những thỏi vàng này thế nào còn thực tế hơn. Ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta chia đều những thỏi vàng này được không? Trong đám lính đánh thuê, một người nhỏ giọng đưa ra đề nghị này, nhất thời được tất cả đám lính đánh thuê cùng kêu lên phụ họa. Không tốt lắm, giọng nói Càn Kình rất phách lối cắt ngang sự phụ họa của mọi người. Vừa rồi, nếu như không có các ngươi, ba người chúng ta cùng lắm chỉ phí thêm chút thời gian, cũng có thể xử lý xong. Nhưng nếu không có chúng ta, chỉ có các ngươi thì sao? Hiện tại đứng ở chỗ này thảo luận chia vàng thế nào, sợ rằng chính là đám ma tộc đang nằm trên mặt đất. Cảnh tượng hài hòa vừa rồi nhất thời trầm mặc, đám lính đánh thuê im lặng nhìn chằm chằm vào những thỏi vàng trên mặt đất. 500 thỏi vàng, đó chính là 5 vạn kim tệ. Mọi người chia những thỏi vàng này, về đến nhà chỉ cần không tiêu loạn, có thể sống tiêu dao rất lâu. Nhưng chúng ta cũng bỏ ra không ít công sức, một lính đánh thuê phá vỡ sự trầm mặc. Không có chúng ta hộ tống, lúc gặp phải Hắc Phong, mấy thứ này đã bị cướp đi. Lúc đó Hắc Phong lui lại, một phần nguyên nhân cũng bởi vì có. gocchuyenaudio.com, chúng ta ở đó, cho nên những vàng thỏi. Càn Kình nhíu mày, một chiến sĩ vĩ đại không phải chỉ có đấu khí là đủ. Cách chương.